rõ ràng hẳn là hắn cường thế. Nhưng bây giờ tình huống tại sao phản tới? Đã như vậy, vậy ta cũng chỉ đành động thủ. Tam Mục Tiên Vương hừ một tiếng, mở ra thần thức, bao trùm toàn bộ quần tinh chi đỉnh. Hắn đang tìm kiếm Thạch Hạo, chỉ là một lúc sau, hắn liền lộ ra dáng tươi cười. Tìm tới ngươi, hắn trực tiếp xuất thủ. Ông, lực lượng kinh khủng hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, hướng về Thạch Hạo bắt tới. Nhưng mà, không đợi đại thủ này rơi xuống, Huyền Băng Tiên Vương cũng xuất thủ. Bành, hai cỗ lực lượng va chạm, Tam Mục Tiên Vương đại thủ lập tức bị ngăn cản ở. Nhưng là, Huyền Băng Tiên Vương oanh ra tố thủ trực tiếp vỡ nát. Cả hai thực lực sai biệt chỉ cần liếc nhìn là thấy rõ. Hạ phẩm chính là hạ phẩm, đuổi theo phẩm chênh lệch quá xa. Quả nhiên, thế gian đối với Huyền Băng Tiên Vương suy đoán cũng không sai. Nàng biết điều như vậy là bởi vì thực lực quá yếu. Thật sự là đánh giá cao ngươi, ngay cả tam tinh đều không có bước vào. Tam Mục Tiên Vương cười lạnh một tiếng, vừa rồi bàn tay lớn kia tiếp tục vồ xuống. Hiu, Huyền Băng Tiên Vương thân hình lóe lên, đã là đi tới Thạch Hạo trước người, xuất thủ lần nữa. Bành bành bành, liên tiếp công kích phía dưới, Tam Mục Tiên Vương đại thủ này rốt cục vỡ nát. Thế nhưng là, Tam Mục Tiên Vương chỉ là tùy ý một kích, Huyền Băng Tiên Vương lại là bỏ ra khí lực lớn như vậy mới hóa giải. Cả hai thực lực sai biệt thật sự là lớn hơn ngày. Đồng dạng là Tiên Vương, cũng là cấp độ rõ ràng. Tam Mục Tiên Vương xâm nhiên nhìn xem Huyền Băng Tiên Vương. Thành tựu Tiên Vương không dễ, đừng cho một thế anh minh bởi vì một tên tiểu bối mà hủy. Hắn trước mặt mọi người đánh bại Huyền Băng Tiên Vương mà nói. Vậy đối phương mặt liền ném đi được rồi. Tiên Vương, hẳn là như là vô địch thần thoại đồng dạng, không thể xuất hiện một tia tì vết. Huyền Băng Tiên Vương ánh mắt lạnh lùng. Câu nói này hoàn trả ngươi, chớ có để mệt thế anh minh không rơi. Ha ha ha ha, Tam Mục Tiên Vương cười to. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Hắn xuất thủ lần nữa, hướng về Huyền Băng Tiên Vương đánh tới. Lần này, xuất thủ của hắn chi uy càng sâu. Trước đó chỉ là vì cầm xuống Thạch Hạo, cho nên, hắn tự nhiên không có khả năng toàn lực ứng phó. Nhưng bây giờ khác biệt, hắn là tại cùng Tiên Vương giao thủ, trực tiếp đem chiến lực tăng lên tới tứ tinh cấp độ. Trung phẩm đánh xuống phẩm, vẫn là hoàn toàn đến nghiền ép. Quả nhiên, Huyền Băng Tiên Vương mặc dù trước tiên tế ra Tiên Vương khí đến địch nổi, lại vẫn là hóa giải đến vô cùng gian nan. Bất quá, nương tựa theo Tiên Vương khí cường đại, nàng hay là trèo trống, có thể cái này lại có ý nghĩa gì đâu. Tam Mục Tiên Vương chỉ cần hơi thêm điểm kinh, nàng hay là khó thoát bại một lần. Giấy giụa vô vị, Tam Mục Tiên Vương cười lạnh, quả quyết tăng lên chiến lực. Lần này, Huyền Băng Tiên Vương liền không chịu nổi, bị thua chỉ là trong lúc thoáng qua sự tình, mà những này đều bị vô số chỉ thiên nhãn mắt thấy. Thiên nhãn, đây là Tiên Vương thủ đoạn, có thể giám sát một phương. Mấu chốt là, có thể đi đến ngay cả Ngọc Tiên cũng không thể đi địa phương. Tỷ như, quần tinh chi đỉnh, độ cao như vậy, chính là Ngọc Tiên cũng bay trông đỡ không đến. Nhưng là, thiên nhãn có thể, sau đó đem hình ảnh thậm chí thanh âm đều là truyền đến dưới đáy, để đám người mắt thấy. Thế là, đến từ khác biệt quần tinh chi đỉnh người, đều là chính mắt thấy hai vị Tiên Vương đại chiến. Quá huyễn lệ, Tiên Vương cấp quy tắc nổ tung, cái kia có thể tùy tiện đem một tên Ngọc Tiên giết chết. Nếu không có đây là thiên nhãn đang theo dõi, chính là Ngọc Tiên cũng không dám khoảng cách gần như vậy quan chiến. Hoàn toàn là đang tìm cái chết. Nhưng là, mượn nhờ thiên nhãn, tất cả mọi người là thấy rõ ràng, Huyền Băng Tiên Vương hoàn toàn không địch lại. Quả nhiên, suy đoán là thật, Huyền Băng Tiên Vương là hạ phẩm tiên vương, thế mà chỉ có nhị tinh, yếu như vậy, thế mà còn dám khiêu khích thượng phẩm Tam Mục Tiên Vương. Xuyệt, cho dù là hạ phẩm tiên vương, cái kia cũng là tiên vương, không phải chúng ta có thể vọng nghĩ. Mọi người tại thảo luận, mà Tam Mục Tiên Vương cùng Huyền Băng Tiên Vương chiến đấu cũng không chút huyền niệm. Đã là muốn phân ra thắng bại, bành, Tam Mục Tiên Vương một kích đem Huyền Băng Tiên Vương đánh bay. Hắn cũng không có thừa thắng truy kích, mà là đưa tay hướng về Thạch Hạo chộp tới. Lần này, Huyền Băng Tiên Vương đã không bằng gấp rút tiếp viện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.